Tác phẩm Bức tranh kỳ quái. Tác giả Uketsu. Trường 2. Bức tranh bị nhòe và bóng mờ bao phủ căn hộ. Phần 2. Haruoka Miho. Vâng, chỉ cần là việc trong khả năng của tôi sẽ giúp đỡ chị hết mình. Lúc nào cũng được, chị cứ gọi cho tôi tự nhiên nhé. Mong là bé vẫn đang bình an vô sự. Dạ không sao đâu ạ. Vâng, vậy tôi xin phép nhé. Haruoka đặt ống nghe điện thoại xuống. Haruoka, có chuyện gì sao? Đồng nghiệp và cũng là một giáo viên mầm non dày dạn kinh nghiệm, cô Isozaki ở kế bên hỏi thăm. Thật ra là... Chuyện chỉ vừa mới xảy ra vài giây trước. Vẫn đi làm từ sớm như mọi ngày, khi Haruoka đang giải quyết những công việc lặt vặt buổi sáng, điện thoại trong phòng giáo viên reo lên. Đó là cuộc gọi từ người giám hộ của Konoyuta, Naomi. Tôi là Kono đây. Xin lỗi vì đã gọi vào lúc bận rộn như thế này. Yuta, Konoyuta có ở bên đó không ạ? Có thể nhận thấy rõ sự hoảng loạn qua ống nghe điện thoại, Haruoka bèn thực hành phương pháp đối ứng mình đã được học trong trường. Chị Kono ạ, chị có ổn không? Trước hết hãy bình tĩnh và hít thở thật sâu nào. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Chị có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Mặc dù vẫn còn đang kích động, nhưng Naomi vẫn thuật lại việc Yuta không ở nhà một cách rành mạch và có trình tự. Như thế thì đáng lo thật đấy. Có vẻ như lúc này Yuta không qua bên đây chị ạ. Quả nhiên, thật là thằng bé đi đâu không biết. Chị đã báo cảnh sát chưa? Cảnh sát à? Vì lý do nào đó mà Naomi bỗng nhiên ấp úng. À, tôi tính lát nữa mới báo. Sự thể thế này rồi, nên hôm nay xin phép cô cho cháu nghỉ học một buổi. Khi nào tìm thấy thằng bé, tôi sẽ gọi cho cô ngay. Xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Naomi vội vàng ngắt điện thoại. Vậy à? Thế thì lo đấy. Có gì thì kể cho chị với nhé. Thôi, chị đi đây. Sau khi nghe hết câu chuyện từ Haruoka, Isuzaki chỉ đáp gọn lọn rồi lật đật rời khỏi phòng giáo viên. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đó là vô cảm. Thế nhưng Haruoka lại vô cùng thấu hiểu, sự thật không phải là như vậy. Lớp cơm nát do cô Isuzaki phụ trách nhận trông các bé từ 0 đến 2 tuổi, hay gọi ví von là lớp cho các bé sơ sinh. Chỉ vài giây lơ đãng thôi cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của các bé. Không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện của lớp khác cũng là một lẽ dĩ nhiên. Một mình trong phòng giáo viên, Haruoka nghĩ về Yuta. Đã 2 năm trôi qua kể từ khi cô phụ trách cậu bé. Đối với các bé mầm non lớp mình, cho dù tất thầy sẽ rời khỏi tổ ấm này trong vỏn vẹn vài năm, nhưng cô vẫn mang theo tư tưởng xem chúng như con của mình. Ngay lúc này, cô thực lòng muốn chạy khắp nơi tìm Yuta. Thế nhưng, chẳng bao lâu nữa, những đứa trẻ khác sẽ tới trường. Là một người chuyên nghiệp, cô nhất thiết phải phân định rạch ròi giữa công và tư. Haruoka đứng dậy rồi đi về phía lớp học. Lớp lá do Haruoka làm chủ nhiệm có 22 em. Sĩ số ngày hôm nay là 21. Nếu so với lớp cơm nát của cô Isuzaki, lớp có tất thảy học sinh đều ngấp nghé ngưỡng lên 5 tuổi này nhàn hơn hẳn. Nhưng bù lại, cái tôi riêng của từng đứa đang trỗi dậy mạnh mẽ, thậm chí còn xuất hiện những đứa phát huy tính xảo quyệt và khôn lỏi, không thua gì người lớn. Nếu chỉ làm cô giáo như mẹ hiền thì sẽ chẳng nên cơm cháo gì. giống như những chiếc mặt nạ tuồng nhiều màu sắc, khuôn mặt thiên thần và ác quỷ nhất thiết phải được sử dụng thường xuyên và xuất hiện đúng lúc. Được rồi, mấy bạn đừng nói chuyện riêng nữa. Giờ cô sẽ đọc tên. Ai được gọi tên thì hô lên nhé. Vài bé trai nghịch ngợm cố tình ngó lơ lời nói của Haruka và tiếp tục nô đùa. Giờ là lúc ác quỷ hiện hình đây. Ngày sau đó, một giọng nói uy lực vang vọng khắp lớp học, át đi hoàn toàn tiếng của mấy đứa con trai. Cô ơi cô, sao không có Yuta thế ạ? Là Yonezawa Miu. Thường ngày, Miu luôn quan tâm tới Yuta, một phần cũng vì hai đứa là bạn cùng bàn. Sự quan tâm thái quá ấy đôi khi khiến Yuta phải tỏ vẻ bối rối. Tuy nhiên, cậu bé cũng không lấy làm khó chịu và cả hai chơi rất thân. Yuta ấy à? Hôm nay nhà bạn có việc riêng nên bạn nghỉ học một buổi. Gì cơ? Hôm qua Yuta có nói thế đâu ạ? Mai con sẽ hỏi lại xem sao. Chết dở, Haruka thầm nghĩ. Cô biết việc nói dối cho qua chuyện là không nên, nhưng nếu trả lời là mất tích và khiến tinh thần của đám trẻ bị dao động thì cũng không hay lắm. Những lúc như thế này, mình nên nói sao cho phải nhỉ? Kono Naomi. Nhờ cuộc điện thoại với Haruka, Naomi đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Chợt nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ trên người, Naomi vội vàng thay đồ rồi đi đến phòng của nhân viên quản lý ở tầng 1. Người quản lý hơn 50 tuổi, to béo, đang mơ màng gõ máy tính tại bàn trực. Anh ơi, làm phiền anh chút. Tôi là Kono, hiện sống ở căn 602. Hình như sáng nay con trai tôi đã một mình đi đâu đó. Anh có thể cho tôi xem bản ghi của camera an ninh được không? Sau khi liếc nhìn gương mặt của Naomi, người quản lý nói với vẻ phiền hà. Được thôi, nhưng do phí quản lý ở chung cư mình thấp quá, nên camera an ninh chỉ được gắn ở mỗi cửa ra vào thôi. Thế thì có được không? Được chứ, đương nhiên là không thành vấn đề. Tôi hiểu rồi, chị chờ tôi một chút. Người quản lý gõ bàn phím lọc cọc. Lúc con trai chị biến mất là khoảng mấy giờ? Chắc chắn là trước 7 giờ rưỡi sáng, còn thời gian cụ thể thì tôi không rõ. Trước 7 rưỡi sáng ha? Có khi nào là đứa nhỏ này không? Naomi nhìn vào màn hình từ ngoài bàn trực. Trên đó là hình ảnh Yuta chạy ra ngoài một mình. Đúng rồi, chính là đứa nhỏ này. Trước mắt, Naomi có thể vuốt ngực thở phào. Yuta đã đi ra đường một mình, tức là không liên quan đến gã đàn ông tối qua. Anh đang bận mà tôi làm phiền quá, cảm ơn anh nhé. À, tôi cũng có bận rộn gì đâu. Thì ra là vậy, con còn nhỏ như thế này cũng đáng lo ấy nhỉ. Chỉ cần tôi gọi cảnh sát không? Dạ thôi, tôi tự lo được. Haruka Miho. Buổi sáng ở trường mẫu giáo lúc nào cũng trôi qua trong sự hối hả. Sau khi ăn cơm xong là giờ ngủ trưa đối với trẻ mầm non. Trừ cô giáo được phân công trông chừng bọn trẻ ra, hầu như mọi người đều quay về phòng giáo viên, bởi vì đây là khoảng thời gian cực kỳ ít ỏi mà họ có thể bình tâm làm việc của mình. Haruka cũng trở về bàn và bắt đầu giải quyết những công việc văn phòng. Xong, dù làm thế nào cũng không thể tập trung được. Cô thấy lo cho Yuta. Cô nhận ra mình đã bị phân tâm khỏi chuyện đó ít nhiều là nhờ tất bật chăm lo cho lũ trẻ suốt từ sáng sớm. Không có liên lạc gì từ Naomi kể từ khi đó. Vậy là vẫn chưa tìm thấy. Bỗng nhiên, Haruka nhớ lại bức tranh ngày hôm qua. Cô bèn lấy bức tranh của Yuta ra khỏi tập hồ sơ rồi ngắm nhìn nó. Căn hộ chung cư bị tô bằng màu xám. Bức vẽ này và sự mất tích sáng nay phải chăng có liên quan tới nhau? tô màu vào căn nhà mình đang ở. Rốt cuộc tinh thần của cậu bé lúc đó ra sao? Haruka nhớ lại thời học ở trường sư phạm mầm non. Ở môn tâm lý học phát triển, một lần nọ có một vị giáo viên thỉnh giảng đã đứng lớp và giảng về những kiến thức liên quan đến tranh vẽ. Nữ giảng viên ấy là một nhà tâm lý học lớn tuổi. Bà nhấn mạnh những bước vẽ có tầm quan trọng như thế nào trong việc lý giải tâm lý của trẻ em. Tôi nói ra chuyện này có lẽ các em sẽ bất ngờ. Nói rồi vị giáo sư dùng phấn vẽ một hình thoi lên bảng. Đây là hình thoi, hoặc cũng có người gọi là hình kim cương. Giờ thì các em thử vẽ hình thoi vào tập của mình đi. Mặc dù cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao giảng viên lại yêu cầu mình làm thế, nhưng Haruka thời sinh viên vẫn vẽ hình thoi ở một góc của tập ghi chú. Mọi người xong chưa? Có ai có suy nghĩ khó thế sao mà vẽ được không nào? Vị giảng viên nói bằng giọng điệu hài hước, vài tiếng cười khô khốc vang lên trong giảng đường. Vậy là không có ai nhỉ? Đó là chuyện mà người lớn có thể thực hiện một cách dễ dàng. Vậy nếu yêu cầu trẻ nhỏ làm điều tương tự thì kết quả sẽ như thế nào? Vị giảng viên dán một tờ giấy lên bảng. Đây là hình thoi do một cậu bé 3 tuổi tên là Kensuke, con trai một người họ hàng của tôi, vẽ ra. Đám sinh viên bắt đầu nhao nhao. Thứ được vẽ trên đó là đường rích rắc, chẳng hề có chút gì giống với hình thoi. Cái này có ai nhìn ra hình thoi không? Chắc không có ai đâu nhỉ. Kensuke vừa nhìn bức tranh hình thoi, vừa cố gắng mô tả lại y chang tranh mẫu. Và kết quả là đường rích rắc này đây. Cậu bé hoàn toàn không có ý đùa giỡn. Hơn nữa, trong quá trình phát triển của cậu bé cũng không có vấn đề gì. Thực ra cũng có rất nhiều những đứa trẻ vẽ hình thoi như thế này. Sự hứng thú của đám sinh viên đổ dồn vào lời nói của vị giảng viên. Dường như cảm thấy rất đắc ý, bà tiếp tục câu chuyện với vẻ mặt tự hào. Khi nhìn bức vẽ hình thoi, Kensuke đã nghĩ như thế này. Nếu sờ vào thứ này chắc là đau lắm. Nhìn xem, phần đầu của hình thoi trông nhọn và sắc đúng không? Trong đầu cậu bé đã tưởng tượng đến việc chạm tay vào phần nhọn đầu tiên. Trí tưởng tượng của con nít thật phong phú. Và thế là cậu bé cũng liên tưởng đến cơn đau châm chích cảm nhận được khi sờ tay vào nó. Cậu bé đã diễn tả cơn đau châm chích ấy bằng tranh. Vị giảng viên chỉ vào bức vẽ đường rích rắc. Người lớn như chúng ta có thể vẽ những thứ mình nhìn thấy bằng mắt, hay nói cách khác là vẽ vật thật thành tranh. Thế nhưng trẻ em lại vẽ những hình ảnh hiện lên trong đầu của chúng. Cũng giống như nghệ sĩ ấy, người ta thường hay nói mỗi đứa trẻ đều là một nghệ sĩ. Điều đó cũng không hẳn là sai đâu. Vừa nhìn chăm chú vào bức tranh của Yuta, Haruka vừa nhớ lại lời nói của vị giảng viên. Trẻ em vẽ ra hình ảnh hiện lên trong đầu chứ không phải là vật thật nhìn thấy ngay trước mắt. Điều đó có nghĩa là đốm màu xám lem luốc đã hiện lên trong đầu Yuta khi cậu bé vẽ bức tranh này. Haruka muốn hiểu cảm giác của Yuta. Cô bèn cầm bức tranh đi qua lớp học. Trong phòng học không có người, Haruka lấy giấy và bút sáp màu ra từ bàn giáo viên. Tiếp đến, cô vừa nhìn theo bức tranh của Yuta, vừa bắt chước vẽ lại. Dù quyết định làm thế, nhưng bản thân cô cũng không hẳn là có chủ đích. Song, bằng hành động thực tế, cô mong mình có thể nhích lại gần thế giới nội tâm của Yuta khi cậu vẽ ra bức tranh này thêm một chút. Cầm bút sáp màu đen trên tay, đầu tiên cô vẽ tòa chung cư ở chính giữa tờ giấy. Tiếp theo, cô dùng màu xám tô đè lên căn phòng giữa tầng 6. Thế rồi những đường kẻ được vẽ bằng sáp màu đen ban nãy bị nhòe đi, hòa vào màu xám và tạo ra một tổ hợp màu quái gở. Haruka cảm thấy nghi hoặc, có cái gì đó sai sai. Cô bèn so sánh bức tranh của Yuta và mình, và cô đã nhận ra điểm kỳ lạ. Ở tranh của Yuta, màu đen và màu xám không bị trộn lẫn vào nhau. Ở phần được tô màu xám, những đường kẻ màu đen vẫn còn nguyên và rõ nét. Nếu tô mạnh tay như thế này, chắc chắn là những đường nét màu đen bên dưới sẽ bị lem và hòa vào màu xám. Vậy tại sao chúng lại không bị hòa vào nhau? Sau một lúc ngẫm nghĩ, Haruka đã tìm ra một câu trả lời đơn giản vô cùng. Thì ra là vậy, tòa chung cư đã được vẽ sau. Yuta không tô màu xám lên tòa chung cư. Đầu tiên, cậu bé dùng sáp màu xám tô lên một phần giấy vẽ, rồi sau đó mới vẽ tới tòa chung cư lên trên. Những đường thẳng màu đen được vẽ lên phần màu xám. Nếu nghĩ theo hướng đó thì có thể giải thích được vì sao chúng không bị nhòe đi. Nhưng mà tại sao Yuta lại làm thế? Haruka nhìn thật kỹ bức tranh thêm một lần nữa, và rồi đôi mắt cô chú ý tới một điểm. Màu xám đã vượt qua đường viền của tòa chung cư và lem ra phía ngoài một chút. Không biết vì lý do gì mà chỉ có mỗi chỗ đó đường thẳng màu đen bị nhòe và trộn lẫn vào màu xám. Hay nói cách khác, riêng phần viền ngoài đã được vẽ trước khi sắc màu xám được thêm vào. Haruka sắp xếp lại những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình. Trước tiên, Yuta đã vẽ hình chữ nhật để tạo khuôn dáng của tòa chung cư. Sau đó, cậu bé dùng màu xám tô lên phần trên của hình chữ nhật, và cuối cùng là vẽ chi tiết của căn nhà. Từ khung đến màu xám đến nhà. Trình tự khó hiểu này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Ngay lúc đó, cánh cửa lớp học đột nhiên mở tung. Quay sang nhìn thì hóa ra là cô Isozaki đang đứng ở đó. Xin lỗi vì đã quấy rầy lúc em đang bận nhé. Đã tìm thấy nhóc Yuta chưa? Dạ, em nghĩ là chưa. Vậy à, mà không biết là cảnh sát có tới đây không ha? Hả? Ấy không, thật ra là ở trường mầm non trước chị làm việc đã từng có chuyện tương tự xảy ra rồi. Khi đó là một bé gái 6 tuổi. Con bé đột nhiên biến mất khỏi nhà nên gia đình gọi cảnh sát sùm luôn. Mà cuối cùng thì người ta đã tìm thấy con bé ngay sau đó. Hóa ra là con bé muốn đi gặp người bà đang sống ở quận bên cạnh mà thôi. Dù sao thì bình an vô sự là quý rồi. Hôm ấy cảnh sát khu vực đến nhà trẻ hỏi han đủ thứ, mệt ơi là mệt. Không biết lần này có như thế không nữa. Chị nói cũng phải. Mà chắc mỗi đồn có một phương pháp riêng. Xin lỗi nhé, tự nhiên nhè lúc em bận ra để nói chuyện. Không có chuyện đó đâu ạ. Cảm ơn chị quan tâm lo lắng. Nhân tiện thì em đang làm gì đó? À, cái này là... Haruka giải thích lại đầu đuôi sự việc. Vì vậy nên em đang nghĩ không biết tâm trạng của Yuta ra sao khi tô màu lên phần này. Chị Isozaki nghĩ như thế nào ạ? Ai chà, có thể là cậu bé đã chỉnh sửa chăng? Chỉnh sửa? Khác với bút chì màu, sáp màu không thể tẩy xóa được bằng gôm, đúng không nào? Vậy nên khi vẽ sai, có nhiều đứa cố tình tô đè lên phần lỗi để xóa đi. À, xin lỗi nhé, chị phải đi rồi, có gì thì kể cho chị với nha. Isozaki chạy dọc hành lang. Bị bỏ lại một mình, Haruka vẫn tiếp tục sững người thêm một lúc. Tại sao nãy giờ mình không nhận ra? Có lẽ do cô đã quá bận tâm đến sự bất thường trong hành vi tô màu xám lên nhà mình, trong khi vẫn còn một khả năng, ấy là tô đè lên để xóa hình vẽ lỗi. Cô hướng mắt xuống hộp sáp màu. Con nít sẽ dùng màu gì khi muốn xóa đi hình vẽ lỗi? Không cần phải nghĩ, đó là màu trắng. Dựa vào cách nghĩ của người lớn cũng có thể hiểu được chuyện này. Giống như việc người ta dùng bút xóa để xóa đi chữ viết nhầm trong lúc ghi chú lên tài liệu chẳng hạn, những đứa trẻ cũng cố gắng xóa đi hình vẽ lỗi bằng sáp màu trắng. Tuy nhiên, sáp màu khác với bút xóa. Nếu dùng màu khác tô đè lên phía trên, màu sắc sẽ bị lẫn vào nhau. Hay nói cách khác, Yuta không dùng sáp màu xám để tô. Thay vào đó, phải chăng là cậu bé đã cố gắng dùng sáp màu trắng để xóa đi hình được vẽ bằng màu đen? Kết quả của hành động ấy là màu đen và trắng đã hòa vào nhau, tạo thành mảng màu xám lem luốc. Haruka chạy đến tủ khóa của đám trẻ con nằm ở phía cuối lớp. Tiếp đến, cô mở hộp tủ của Yuta, đoạn lôi ra hộp sáp màu. Khi mở nắp và nhìn vào bút sáp màu trắng, phần đầu bút đã biến thành màu xám. Đúng là như vậy rồi, chắc hẳn là lúc tô đè lên màu đen, phần màu trộn đã dính vào đầu bút. Haruka bèn sắp xếp lại các thông tin thêm một lần nữa. Trước tiên, Yuta đã vẽ khung cho tòa chung cư. Kế tiếp, thằng bé dùng màu đen vẽ gì đó ở trong. Đối với Yuta, đó là hình vẽ sai. Vì thế nên thằng bé đã dùng sáp màu trắng tô đè lên để xóa. Trắng và đen kết hợp lại thành sắc màu xám nham nhở. Yuta vẽ thêm hình căn nhà lên đó, rồi hoàn thiện bức tranh tòa chung cư. Thế rốt cuộc hình vẽ lỗi kia là gì? Nếu không biết được điều đó thì không thể nào lần ra chân tướng của bức tranh này. Phải chi mình quan sát Yuta kỹ hơn. Nói chưa hết câu thì cô ngớ người. Có, trong nhà trẻ này có một nhân vật luôn thường xuyên quan sát và để tâm đến Yuta. Để gặp nhân vật ấy, Haruka bèn đi đến phòng ngủ trưa. Giờ ngủ trưa vẫn còn sót lại chừng 20 phút, nhưng vài đứa đã tỉnh giấc và đang nằm ngọ nguậy trong chăn. Yonezawa Miu cũng là một trong số đó. Sau khi được sự cho phép của giáo viên trực ban, Haruka dẫn Miu ra khỏi phòng. Cô xin lỗi Miu nhé, tự nhiên lại gọi con ra vào giờ ngủ trưa như thế này. Không sao ạ, con cũng có ngủ nữa đâu. Cảm ơn con. Mà nè, hôm qua lớp mình có vẽ tranh đó, con còn nhớ không? Dạ có, vẽ tranh về mẹ ạ. Đúng rồi, chả là cô muốn nhớ lại xem là Yuta đã vẽ bức tranh như thế nào, nhưng cô lỡ quên mất rồi. Ơ, cô quên mất rồi ạ. Ừ, thế Miu còn nhớ không? Dạ nhớ chứ. Là bức tranh có Yuta và mama của Yuta đang đứng cạnh chung cư đó cô. Chà, Miu nhớ giỏi quá ta. Hi hi. Mà Miu nè, cô muốn biết Yuta đã vẽ bức tranh đó như thế nào? Lúc Yuta vẽ tranh, con có nhìn không? Dạ, con có nhìn. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Không biết Yuta đã vẽ như thế nào nhỉ? Con nói cho cô biết được không? Dạ được ạ. Đầu tiên là Yuta dùng màu vẽ một hình chữ nhật to đùng. Một hình chữ nhật to đùng luôn à? Thế còn sau đó? Sau đó thì vẽ một hình tam giác xíu xiu. Tam giác xíu xiu? Dạ, Yuta vẽ hình tam giác xíu xiu trong hình chữ nhật to đùng. Và rồi sau đó là... Có lẽ bản thân Miu khi ấy cũng đang tập trung vào bức vẽ của mình, nên từ đoạn đó trở về sau, cô bé không còn nhớ rõ nữa. Sau khi cảm ơn Miu, Haruka dẫn cô bé về phòng ngủ trưa rồi trở lại phòng học. Nhờ cô bé mà Haruka đã biết được một chi tiết quan trọng. Đầu tiên, Yuta đã vẽ một hình chữ nhật lớn. Thằng bé vẽ tiếp một hình tam giác nhỏ bên trong, sau đó lại lấy màu trắng tô đè lên nó. Tiếp đến vẽ thêm hình căn nhà, rồi hoàn thiện bức tranh tòa chung cư. Ban đầu, Yuta đã muốn vẽ một thứ gì đó khác, chứ không phải là tòa chung cư. Hình tam giác nhỏ bên trong một hình chữ nhật lớn, chắc chắn chỉ cần vẽ thêm thắt cái gì đó vào đây, bức tranh sẽ được hoàn thành. Tuy nhiên, giữa chừng Yuta đã từ bỏ ý định vẽ nó. Đối diện với những hình vẽ dang dở còn sót lại trên giấy, chắc chắn Yuta đã suy nghĩ. Chỗ này mình vẽ thêm căn nhà, rồi biến nó thành tranh vẽ tòa chung cư thôi. Đại loại là thế. Cũng giống như hành động khi người ta miễn cưỡng thay đổi hình dạng của một phần chữ viết sai để viết lại thành chữ đúng. Tại sao Yuta chọn cách giấu giếm như thế? Trong lớp của Haruka, trẻ vẽ sai sẽ được phát tờ giấy mới. Trước giờ, Yuta cũng có mấy lần tìm đến cô để xin đổi giấy. Vậy mà tại sao chỉ riêng ngày hôm qua, thằng bé lại chọn cách vẽ lại cố chấp đến nhường này cơ chứ? Haruka chỉ nghĩ ra được một lý do. Yuta muốn che giấu việc mình đã cố vẽ một bức tranh khác lúc đầu. Ngay cả sự thật là mình đã có ý định vẽ bức tranh đó, Yuta cũng không muốn để Haruka biết. Vậy thì, bức tranh khác mà Yuta muốn che giấu đến mức bất chấp như thế, rốt cuộc là gì? Haruka quyết định quay về vạch xuất phát và thử ngẫm nghĩ lại thêm một lần nữa. Vốn dĩ, bức tranh này được vẽ theo đề tài mẹ của em. Trên thực tế, hình Naomi nắm tay Yuta được vẽ bên bìa phải của tờ giấy. Đến đây, Haruka vấp phải một câu hỏi cơ bản. Giữa hình người và các khối hình học, rốt cuộc Yuta đã vẽ cái nào trước tiên? Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Miu ban nãy. Nếu nhớ không lầm thì Miu đã nói như thế này. Đầu tiên là Yuta dùng màu vẽ một hình chữ nhật to đùng. Đầu tiên, tức là Yuta đã vẽ các khối hình học trước. Nếu vậy thì thật là quái lạ. Trước đề tài mẹ của em, Yuta đã vẽ những hình ảnh kỳ quặc này đầu tiên. Chúng có ý nghĩa gì cơ chứ? Sau khi vắt óc suy nghĩ, Haruka đã đi được đến một kết luận không thể ngờ đến. Phải chăng những hình vẽ này chính là tranh vẽ về mẹ? Thoạt nhìn, chúng chỉ là những hình khối vô hồn. Thế nhưng, người lớn như chúng ta có thể vẽ những thứ mình nhìn thấy bằng mắt, hay nói cách khác là vẽ vật thật thành tranh. Thế nhưng, trẻ em lại vẽ những hình ảnh hiện lên trong đầu của chúng. Có lẽ là khi định vẽ bức tranh về mẹ, Yuta đã vẽ những hình này trong vô thức. Bởi vì chúng là những hình ảnh của người mẹ hiện lên trong tâm trí cậu bé. Và đối với Yuta, đó là điều cấm kỵ mà cậu bé phải giấu đi bằng mọi giá. Ngay khi nhận ra điều này, tất cả những màu thông tin rời rạc đang tản mát trong đầu Haruka đồng loạt ghép lại với nhau. Chúng dần vẽ ra một bức tranh đáng sợ, hệt như trò chơi xếp hình. Kono Naomi đã ngược đãi Yuta. Haruka không muốn tin, cô cầu mong là mình đã suy đoán sai. Vừa bước đi trên hành lang dẫn đến phòng giáo viên, Haruka vừa xếp lại các mảnh ghép hình trong đầu. Tuy nhiên, dù cô có thử bao nhiêu lần thì cũng chỉ ghép ra cùng một bức tranh. Nếu tổng hợp lại tình hình hiện tại, quả thật không thể có cách nghĩ nào khác hơn. Tại sao đến tận giờ vẫn không thấy phía cảnh sát liên hệ? Là bởi vì Naomi không trình báo. Naomi có lý do riêng nên mới thấy tội lỗi và không muốn dính líu đến cảnh sát. Tại sao Yuta lặng lặng rời khỏi nhà? Và trên hết là những hình ảnh mà Yuta vẽ, từ chúng Haruka đã liên tưởng đến một chuyện. Hình chữ nhật có lỗ hình tam giác chính là cây thước vẽ tranh. Tối hôm trước, Yuta đã bị Naomi la mắng nghiêm khắc vì cái tội dùng cây thước vẽ tranh nghịch phá. Thế rồi trong giờ vẽ chiều hôm qua, chủ đề lại là vẽ tranh về mẹ. Hẳn là Yuta đã cố hình dung trong đầu. Nụ cười, giọng nói dịu dàng, mùi hương tạo cảm giác an tâm của Naomi. Nhưng trái lại, thứ hiện lên trong tâm trí của cậu bé lại là hình ảnh cây thước vẽ tranh. Ký ức bị Naomi trách mắng đã trở thành nỗi ám ảnh ngấm sâu vào Yuta đến nhường ấy. Thế nhưng, nếu chỉ bị trách mắng thôi, liệu trái tim của một đứa trẻ có chịu tổn thương đến mức đó không? Khi nghĩ tới đó, trong đầu Haruka nhớ lại thái độ của Naomi ngày hôm qua. Dáng vẻ vừa khóc lóc, vừa day dứt về hành động của mình. Dùng từ sám hối chắc cũng chẳng sai. Haruka chưa từng thấy bậc phụ huynh nào hối hận về việc quát mắng con mình tới mức đó. Nếu cứ mỗi lần mắng lại một lần khóc, thì những phụ huynh có con nhỏ chắc chỉ được vài ngày là khô héo. Có lẽ Naomi đã có những hành động hơn cả việc trách mắng. Song Haruka cũng không nghĩ một phụ huynh cưng chiều con hết mực như Naomi lại làm những việc như đấm hay đá như ta được. Có lẽ mức độ chỉ là đánh hơi mạnh tay một chút mà thôi. Mặc dù vậy, việc lần đầu chịu sự bạo hành từ mama mình luôn tin tưởng đã khoét sâu vào trái tim của Yuta. Hẳn là nỗi đau đớn ấy và hình ảnh cây thước vẽ tranh đã gắn với nhau trong tâm trí cậu bé. Thế nhưng, cho dù giả thuyết này là thật đi nữa, thì Haruka cũng không nỡ trách móc Naomi. Vừa làm việc, vừa chăm con một mình là chuyện không hề dễ dàng. Mỗi ngày đều là một chuỗi vất vả liên tục. Hệ quả của sự mệt mỏi, cảm giác bất an cùng nỗi cô độc cứ dồn nén và tích tụ là một lần lỡ tay. Đây là chuyện có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Naomi không thể liên hệ với cảnh sát vì sợ bị phát giác ra chuyện ấy. Trong thời gian đó, Yuta có thể gặp nguy hiểm như tai nạn hay bắt cóc. Haruka muốn nói chuyện với Naomi ngay bây giờ. Không sao đâu, không ai trách chị đâu ạ. Vậy nên chị cứ yên tâm và liên hệ với bên cảnh sát đi. Chúng ta hãy mau chóng tìm ra Yuta, càng sớm càng tốt. Sau khi bước vào phòng giáo viên, Haruka gọi đến điện thoại di động của Naomi. Còn tiếp ở phần sau.